Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 2, chương 25, tập họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Nagrod, em ngủ ngon không? Butterfly, ngon lắm, Nagrod, nhưng Kano, anh ta chưa quay lại. Butterfly, cậu ấy, chẳng lẽ có chuyện rồi? Nagrod, tuy chỉ là suy đoán lúc trước của chúng ta nhưng... Butterfly, mau đi tìm cậu ấy chứ. Nagrod, nhưng cậu ấy ở đâu chứ? Tôi và Nagrod đang lo lắng thì... Butterfly, Kano, Nagrod, Kano, anh đi đâu lâu thế? Tôi thấy Kano trông có vẻ khẩn trương và lo lắng. Kano, xin lỗi Nagrod, bây giờ tôi đang có việc gấp. Hai người cứ tiếp tục chuyến đi đi. Đừng lo cho tôi. Butterfly, nhưng có chuyện gì vậy Kano? Tôi chưa kịp nói hết câu thì Kano chạy mất. Tôi và Nắc đuổi theo nhưng đã mất dấu. Sự việc đó khiến cả hai không biết việc gì đang xảy ra. Đành nghe theo lời cậu ta. Tiếp tục cuộc hành trình. Đi được một đoạn thì. Butterfly. Violet. Tôi chạy đến. Violet. Chị tìm thấy em rồi bắt. Ôm bắt vào. Butterfly. Em nhớ chị quá Vio. Eri. Ehem. Butterfly. Cả Eri. Và mọi người cũng đã đến rồi sao? Vui quá. Trong những người đi tìm bắt gồm. Violet. Eri. Yon. Vanin 2. Lữ bố. Điêu thuyền. Nagrod. Xin chào. Vẫy tay. Điêu thuyền. Người này là. Butterfly. Đây là Nagrod. Bạn đồng hành và cũng là. Đỏ mặt. Cô nắm tay Nắc. Murat. Cốc đầu Nắc. Tên này ra tay nhanh nhỉ. Nagrod, hi hi, Yon, Vanin 2, mỏi chân quá đi, Butterfly, em vui quá Nắc, mọi người đông đủ như thế này. Nagrod, Violet, nè Bắt, em đã tìm ra tung tích của Miyaka chưa? Butterfly, thật ra là em và Nagrod đã đến rất gần rồi. Chắc chỉ vài ngày nữa em sẽ tìm ra. Điêu thuyền, vậy thì tốt quá, Lữ bố. Chúng ta tiếp tục chứ. Bắt, Yon, Vanin 2, mệt muốn chết rồi. Butterfly, hai cậu vẫn như ngày nào nhỉ? Nào chúng ta bắt đầu. Đi, tê, dầm. Butterfly, bắt em sao vậy? Mau tỉnh lại đi, tôi bị gì thế này? Bóng tối bao trùm cả rồi. Cảm giác khó chịu quá. Cơ thể mình đang, cánh tay của mình, chân mình, đang dần tan biến đi. Sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Nagrod, Violet, may quá em đã tỉnh lại. Nhẹ cả người. Lữ bố, chuyện gì xảy ra với em vậy? Butterfly, em không biết nữa bố. Em thấy rất yếu. Nagrod, em ổn chứ? Yon, are you okay? Valin, đồ thần kinh Yon. Yon, cậu mới là đồ thần kinh ấy. Valin. Vậy sâu lâu không đồ đần. Yon, tớ cóc sợ cậu nhé. Éc, đau quá Vio. Á đau má ơi. Nhéo tai. Nagrod, chúng ta nên làm gì đây? Murat, sức khỏe đã ổn chưa Butterfly? Butterfly, tớ cũng khá ổn rồi em đừng lo. Eri, để tớ dìu cậu đứng dậy. Butterfly, cảm ơn Eri. Cách chương.